Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, đại quyết chiến. Mới một trận tiến công, chúng quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất kích, trên ngọn núi, mặc kệ đá trắng quân đoàn vẫn là Ô Tư Tàng thiết kỵ. Toàn bộ đều là binh bại như núi đổ. Vào lúc này, cho dù là Long Khâm ba loại này dũng tướng cũng là hoàn toàn không biết gì ra sức. Mắt gặp không biết bao nhiêu liên quân chiến sĩ cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Hỏa thụ quy tàng rốt cục hạ quân lệnh. Chờ một chút, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Gọi lại hỏa thụ quy tàng. Không cần lại phái quân, lại phái binh đi tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước đây không lâu, chúng ta không phải từ Tây Đột Quyết cái kia đạt được đến một nhóm Thiên Lang cung sao? Đại tướng ý tứ, hỏa thụ quy tàng trong lòng hơi động, đột nhiên phảng phất hiểu Đại Khâm Nhược Tán ý tứ. Đám kia Thiên Lang cung cũng nên có cần hay không? Gọi bọn họ ra trận đi. Đại Khâm Nhược Tán nói, lần này, hỏa thụ quy tàng cũng không có phản đối. Tuy rằng Đại Khâm Nhược Tán làm như văn tương quan dự chiến tranh có chút càng trở đời pháo. Nhưng hỏa thụ quy tàng trong lòng rõ ràng, vị này xưa nay đều không là thuần túy văn tướng. Thậm chí liền mình ban đầu lấy được cái kia chút trung thổ binh thư. Chính là hắn lấy được. Đại Khâm Nhược Tán phương pháp vào thời điểm khác ngược lại chưa chắc thích hợp. Nhưng là bây giờ, nhưng là hoàn toàn thích hợp. Chỉ là thủ đoạn có vẻ hơi tàn nhẫn mà thôi. Không có nghe sao? Thiên Lang thiết kỵ nghe lệnh, chuẩn bị ra khỏi hang. Hỏa thụ quy tàng trong mắt tinh mang lóe lên, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Lộc cộc đát, móng ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, chỉ có điều sợi dâu tẩu thời gian, dòng người phun trào, một chiếc võ trang đầy đủ Ô Tư Tàng thiết kỵ từ mịt mờ trong đại quân chạy băng băng ra. Cùng những thứ khác Ô Tư Tàng thiết kỵ bất đồng, nhánh đại quân này mỗi người trên lưng đều cõng một chiếc to lớn Thiên Lang cung. Những này Thiên Lang cung đều dùng tới tốt cây lim làm thành. Mỗi một chương đều có dài 4-5 thước, treo ở trên người vượt qua nửa cái thân cao, mà cái kia dùng để bao vây thân cung màu xám da sói. Rõ ràng biểu lộ cung thân phận, chỉ có đại đường Tây Bắc chiếm giữ thảo nguyên, sa mạc nơi Tây Đột Quyết mới sẽ sử dụng loại này cung. Tuy rằng Tây Đột Quyết ở kim loại tinh luyện kim loại cùng vũ khí rèn đúc phương diện còn kém rất xa đại đường, hơn nữa vẫn nằm ở kim loại chế khẩu thiếu thốn trạng thái. Thế nhưng bàn về công cụ chế tạo, Tây Đột Quyết trái lại hơn xa đại đường. Cứ việc Tây Đột Quyết công cụ uy lực còn kém rất xa đại đường xe nỏ. Cũng hoàn toàn không có loại kỹ thuật này. Thế nhưng ở xe nỏ ở ngoài, công cụ nhưng nắm giữ không thể chỉ huy uy lực. Hơn nữa so với xe nỏ tốt hơn là công cụ chế tạo dễ dàng hơn nhiều lắm. Chuẩn bị, theo một tiếng thanh âm cao vút, chi chi tiếng vang bên trong. Một tấm trương thiên sói cung bị căng thẳng tới cực điểm. Vô số bó mũi tên dày đặc như rừng. Một căn căn toàn bộ nhắm ngay đỉnh núi phương hướng. Thả, vỡ. Theo từng trận kinh thiên nổ vang. Vô số mũi tên lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dày đặc như mưa. Ở chói tai kêu thét bên trong xẹt qua nặng nề hư không. Ở trong hư không vẽ ra từng đạo đường vòng cung phía sau. Rất xa hướng về ngọn núi mặt ngoài chiến trường rơi đi. A, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một tên mông xá chiêu chiến sĩ vừa rồi lao ra hai bước. Còn chưa phản ứng kịp, nháy mắt bị một căn lợi mũi tên một đòn mất mạng. Cái kia lợi mũi tên từ yết hầu đâm vào, xuyên qua xương quai xanh. Rơi vào nội tạng, tên kia mông xá chiêu chiến sĩ chỉ kịp vọt ra hai bước. Liền té quỵ trên đất, nặng nề ngã trên mặt đất, ngâm ở máu của mình bạc bên trong. mà lại như một cái tín hiệu giống như xèo xèo xèo. Ở nơi này một căn mũi tên phía sau, hàng ngàn hàng vạn lợi mũi tên, hàn quang lấp lóe, ngợp trời, dày đặc như mưa, từ giữa bầu trời đột nhiên bắn hạ xuống, mông xá chiếu người, ô tư tàng người, đại đường người, hỏa thụ quy tàng này sóng tiến công, trực tiếp đem tất cả mọi người bao gồm đi vào, vây quanh cả ngọn núi, mông xá chiếu, đại đường, ô tư tàng ba bên giao giới dây dưa địa phương, trực tiếp biến thành một trận mưa tên đả kích khu vực. Không phân địch ta, không phân rõ đối tượng, hết thảy nằm ở phạm vi này bên trong người toàn bộ đều là đả kích đối tượng. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng sườn núi. Vô số mông xá chiếu người, ô tư tàng người, còn có người đường, nháy mắt ngã xuống này sóng đột nhiên loạn mũi tên bên trong. Địch tấn công, cẩn thận, ngoặc kép, khi phát hiện mưa tên bay tới phương hướng không phải đại đường, mà là đối diện mấy phe trận doanh thời điểm, hết thảy còn hãm đang dây dưa bên trong mông ô chiến sĩ đều ngây dại. Xạ kích đại đường An Nam đô hộ quân chiến sĩ còn có thể lý giải. Thế nhưng tại sao liền bọn họ cũng được bị công kích đối tượng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từng người binh sĩ người hầu ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt là người đột quyết thiên lang cung cùng thiên lang mũi tên. Cẩn thận, tránh mau tránh, trên sườn núi, chịu đến ô tư tàng người thiên lang cung công kích. Tất cả An Nam đô hộ quân chiến sĩ dồn dập né tránh. Phía sau thế tiến công cũng dồn dập ngừng lại. Bệ hạ, ô tư tàng người đang làm gì? Bọn họ điên rồi sao? Bọn họ làm sao công kích người mình? Chết tiệt, những này người điên. Ngoặc kép, nhìn thấy trên núi đá trắng quân đoàn chiến sĩ dồn dập cũng ở người của mình dưới tên. Trong đại quân, từng người mông xá chiêu tướng lĩnh con mắt đều đỏ. Lần công kích này lấy đá trắng quân đoàn chiến sĩ làm chủ. Ô tư tàng người công lên đỉnh núi chiến sĩ chết no cũng bất quá hơn một vạn người. Sự công kích này phần lớn chết đều là mông xá chiếu người. Hơn nữa, ô tư tàng người mặc chính là bản giáp. Lực phòng hộ phóng tầm mắt xung quanh đều là cường đại nhất. Liền đại đường An Nam đô hộ quân áo giáp cũng không sánh nổi. Càng không cần phải nói là mông xá chiếu người, ô tư tàng người nhân số vốn là rất ít, lại thêm bản giáp, tỷ lệ tử thương thì càng thiếu. Bệ hạ, để ta dẫn người đi cùng ô tư tàng người giao thiệp. Bằng không, ta mang đại quân đi cứu viện những huynh đệ kia cũng có thể. Ngoặc kép, một đám mông xá chiếu tướng quân nhìn thấy trên núi tử thương tướng sĩ vô cùng kích động. Không cần, các La Phượng giơ giơ tay áo, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ, đá trắng quân đội rơi tới mức này, chúng ta phái không phái binh đều không trọng yếu, ô tư tàng người thi pháp là hiện tại cao nhất phương thức. Chỉ có phương thức này chúng ta người chết trái lại ít nhất. Nếu không thì, đá trắng quân đoàn e sợ thật muốn toàn quân bị diệt. A. Một đám võ tướng há hốc mồm, mỗi một người đều sợ ngây người. Bệ hạ nói không sai, hiện tại, đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe được âm thanh này, chúng tướng một hồi trầm mặc. Bệ hạ nói như vậy cũng cho qua, thế nhưng liền ngay cả cái kia đại tướng quân cũng là nói như vậy. Vậy nói rõ e sợ đúng là như vậy. Các La Phượng đúng là một rất tốt người hợp tác. Một bên khác, Đại Khâm Nhược Tán nhìn thấy rất nhanh lắng xuống mông xá chiếu trung tướng. Khẽ mỉm cười, hết sức nhanh gật gật đầu. Các La Phượng tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng cũng cụ có một dã tâm ra ánh mắt, có thể liếc nhìn vấn đề thực chất. Rất nhiều thứ, căn bản cũng không cần nói với hắn quá nhiều. Làm như một cái người hợp tác, minh hiểu, các La Phượng xác thực vô cùng thích hợp, chuẩn bị một chút, thăm dò đã kết thúc. Tiếp đó, nên chân chính bắt đầu chiến tranh rồi. Đại Khâm Nhược Tán nói, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn phía một bên hỏa thụ quy tàng. Nhân không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh. Người làm tướng cần một viên tâm địa lãnh khốc, tất cả lấy đại cục làm trọng. Tuy rằng đỉnh núi chiến tranh xem ra dị thường kịch liệt, nhưng là đối với Đại Khâm Nhược Tán cùng hỏa thụ quy tàng tới nói, tất cả những thứ này còn xa chưa bắt đầu. Tất cả những thứ này vẫn chỉ là trò vui khởi động mà thôi. Nói xong câu đó, Đại Khâm Nhược Tán rất nhanh xoay người lại, lui về phía sau đi đến. Cũng là ở hắn xoay người đồng thời, phía sau, rất xa trên đỉnh núi truyền đến một trận âm thanh vang dội. Dự bị, bắn. Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên xoay người lại, đúng dịp thấy một trận như hoàng mưa tên ngập trời mà xuống. Chỉ có điều lần này, cũng không phải là dày đặc mưa tên, cũng không phải là từ Ô Tư Tàng đại quân bên trong phát ra, mà là từ đỉnh núi An Nam Đô hộ quân nơi đó phát ra. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, sóng lớn Mông Ô liên quân ngã xuống chân núi vị trí. Đại Khâm Nhược Tán ngớ ngẩn, nhấc đầu liếc mắt một cái đỉnh núi đảo kia gầy gò bóng người. Trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh thản nhiên cười, giơ giơ tay áo biến mất ở trong đại quân. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Ô Tư Tàng người 6.780 người. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Mông Xá Chiếu người 49.861 người. Ngoặc kép, dãy núi đỉnh, một chuỗi dài âm thanh từ trong đầu gào thét mà xuống. Cuồng phong tịch tịch, nhìn dưới chân núi mơ hồ sản sinh hỗn loạn Mông Ô liên quân. Vương Dung khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Trận chiến này, tổng cộng đánh chết hơn 5 vạn tên Mông Ô liên quân. Đồng thời còn chém giết Giác Tư La, mà Mông Xá Chiếu đá trắng quân đoàn càng là tổn hại gần nửa. Nếu như không phải có tương đương một bộ phận đá trắng quân đoàn binh sĩ vẫn không có thể vọt tới trên đỉnh ngọn núi, chỉ sợ tổn thất còn không chỉ số này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.